Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, nữ hồ ly tinh. Converter dung kiều cầu phiếu nửa đường, tử dục liền tỉnh lại, có thể tỉnh lại tử dục, hoàn toàn chính là mặt đầy ngốc manh dáng vẻ, cũng không biết mình trải qua cái gì, chẳng lẽ là bởi vì là mình bị hôn. Sau đó cứ như vậy xấu hổ lăn lộn đi qua, là quá kích động quan hệ sao? Bởi vì đây là tử dục nụ hôn đầu, thuần túy nụ hôn đầu. Đối với tử dục tỉnh lại, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có nói là tiếp tục lái trước xe. Tử dục không ngừng liếc trộm Dịch Tiểu Phi, không biết đây là phải lái xe đi nơi nào, nhìn cái gì xem, ta chẳng qua là lấy lại ta thù lao. Có thể ngươi tại sao có thể hôn môi? Ta ý là gương mặt. Tử dục có một điểm nho nhỏ ủy khuất, hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, như vậy phải không? Hôn cũng hôn, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, có thể ta, nhưng ta là lần đầu tiên. Đời người tóm lại có lần đầu tiên, sau này ấy ngươi liền thói quen. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Hừ, chính ta trở về, ngươi xuống xe, ta đều là nụ hôn đầu. Ở ngươi trong mắt, chính là như vậy, tùy ý sự việc. Người đàn ông thúi, tử dục đi bắt Dịch Tiểu Phi tay. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lái xe tốc độ chậm lại. 5 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi một người đứng ở trên đường chính. Tử dục lái xe của mình rời đi bên này, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có chút không biết làm sao. Bất quá cách mình ở nhà trọ độc thân cũng không phải rất xa, mình đã có thể từ từ đi tới. Người Bắc Cương thật sự là nhức đầu à. Dịch Tiểu Phi đối với Bắc Cương sự việc một mực treo trong lòng, dẫu sao những người đó thủ đoạn thật sự là quá nhiều. Rất nhiều sự việc dành cho người một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Bất quá lần này giao thủ xuống, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có ăn nhiều ít thua thiệt. Ngược lại là những tên kia ăn thua thiệt thật sự là có chút nhiều. Ngáp, Dịch Tiểu Phi liền trở lại mình trong nhà trọ độc thân. Ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phi thức dậy vẫn bị Dạ Mộng Yên đánh thức. Lúc đó tỉnh, đập vào mắt không thể nghi ngờ là đứng thẳng hai ngọn núi. Sáng sớm liền dành cho người một loại khí máu sôi trào cảm giác. Thật sự là tương đối mãnh liệt. Bà chủ, sáng sớm, ngươi đây là làm gì? Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lại có tụ họp sao? Không phải mới vừa tụ họp qua? Dịch Tiểu Phi cười, bất quá vẫn có tò mò. Ta cùng ngươi hai người giữa ăn cơm, không có những người khác, mấy ngày nay muốn đơn độc cảm ơn ngươi. Dạ Mộng Yên mím môi một cái, không biết bôi cái gì môi cao, tương đối cám dỗ người. Một điểm này Dịch Tiểu Phi lại có thể ở một cái chớp mắt này ở giữa bị mê mẩn. Nhất là sáng sớm, người đàn ông ở nhất định trong trình độ, lửa dục cũng tương đối mạnh. Huống chi Dạ Mộng Yên còn dựa vào Dịch Tiểu Phi gần như vậy. Dịch Tiểu Phi nằm ở trên giường, Dạ Mộng Yên cái tư thế kia hoàn toàn chính là giường đông. Tiểu Phi, ánh mắt ngươi cũng không thành thực. Dạ Mộng Yên nhìn Dịch Tiểu Phi quyến rũ cười lên, cảm giác bây giờ Dịch Tiểu Phi có một chút xíu bất đồng. Đây mới là bình thường người đàn ông xem đãi mình thần sắc cùng ánh mắt, trong lòng vẫn là rất thỏa mãn mị lực của mình. Thật ra thì có thể quá hấp dẫn đến Dịch Tiểu Phi. Đã dậy rồi, đã dậy rồi, còn có rất nhiều sự việc phải làm. Nhanh một chút, một khắc sau, Dạ Mộng Yên đứng dậy rời đi. Chính là muốn cho dư Dịch Tiểu Phi muốn, không có được cảm giác. Người phụ nữ phải căn cứ tình huống thực tế, nắm giữ chủ động, cũng phải căn cứ tình huống thực tế nắm giữ ở bị động tình cảnh. Được rồi, Dịch Tiểu Phi từ trên giường đứng lên. Bất quá mới vừa rồi nếu là Dạ Mộng Yên còn dám tới trêu đùa mình, vậy mình tuyệt đối sẽ không khắc chế. Dẫu sao một người khắc chế là có hạn. Nếu là nên phạm tội lúc này Dịch Tiểu Phi cái này huyết khí phương cương người đàn ông, dĩ nhiên sẽ phạm tội. Nhất là thiên linh tinh hấp thu, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác trên người mình dương khí rất là thịnh vượng. Đối với một điểm này, trung y tinh thông, Dịch Tiểu Phi có thể là biết rõ ràng. Hai người sau đó liền kết bạn rời đi bên này. Ban ngày Dịch Tiểu Phi ngay tại quán ăn tình duyên trong hỗ trợ một chút, rất nhanh, ban ngày thời gian liền đi qua. Mà làm đêm đến lúc này, Dạo Mộng Yên liền mang theo Dịch Tiểu Phi rời đi. Lần này là đơn độc ăn cơm. Dĩ nhiên chuyện này là gạt quán ăn tình duyên người ở bên trong ngồi vị trí, Dạo Mộng Yên đã sớm đặt xong. Chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi kinh dị là lần này đặt nhà ăn đó không thể nghi ngờ là địa phương cung cấp bữa ăn tình nhân, kiểu nhà hàng Tây Phương, chủ yếu là rượu chát cùng bò bí tết. Dạo Mộng Yên cùng Dịch Tiểu Phi cùng uống vẫn tương đối nhiều. Từ hơn 6 giờ đến không sai biệt lắm cỡ 7 giờ 30, hai người mới ăn xong đi ra. Chẳng qua là cùng Dạo Mộng Yên sau khi đi ra, hai người ngược lại là không có sớm như vậy trở về. Ngược lại đi thương trường đi dạo. Đối với đi dạo thương trường, Dịch Tiểu Phi không có hứng thú. Có thể Dạo Mộng Yên muốn xem, Dịch Tiểu Phi chỉ có thể đi theo. Chẳng qua là làm hai người ở một nơi thương hiệu tiệm đi dạo, lúc này Dịch Tiểu Phi lại có thể thấy được một người quen. Người quen này phải nói là Lục Huyền Âm bạn học, cái đó Trần Tĩnh Tĩnh. Chẳng qua là hôm nay Trần Tĩnh Tĩnh bên người cũng không phải là cái đó Lương Nhất Bác, mà là đổi một người đàn ông, tướng mạo rất phổ thông. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, dáng vẻ ở trên còn không bằng Lương Nhất Bác. Dạ Mộng Yên phụ nữ ở nàng trong mắt, đơn giản là hồ ly tinh, ăn mặc quá diêm dúa. Vậy người phụ nữ rất khó điều khiển nhưng đối phương dung hợp rất hoàn mỹ, cùng Lục Huyền Âm tuyệt đối không phải một loại phong cách nhân vật. Cũng đều là tuyệt phẩm cô gái, không biết hấp dẫn chung quanh nhiều ít người đàn ông ánh mắt. Tĩnh Tĩnh, người biết sao? Ở Trần Tĩnh Tĩnh bên cạnh, người đàn ông kia tò mò hỏi, bởi vì là giờ khắc này hắn đều bị Dạo Mộng Yên sâu đậm hấp dẫn. So với Trần Tĩnh Tĩnh, muốn hoàn mỹ quá nhiều. Vậy mọi cử động có cám dỗ, nhất là vậy một đôi chân dài hoàn mỹ, giống như mỹ ngọc vậy, thật như muốn nắm trong tay, từ mỗi một tiến thêm được vuốt ve. Nếu là Trần Tĩnh Tĩnh biết, vậy hắn liền có thể nhân cơ hội muốn tới đối phương phương thức liên lạc, còn như truy đuổi thủ đoạn của phụ nữ, hắn nhưng mà còn nhiều mà. Dẫu sao phụ nữ rất ít có thể cấm đắc trụ kim tiền cám dỗ. Mà hắn Đường Cường, ở thành phố Trung Hải võ đạo lớp đào tạo, đều là hắn Đường ra mở, vốn ở trên không thiếu. Hơn nữa người người có bản lãnh, Đường ra trong còn có một người đại tông sư cảnh tồn tại. Người kia là ông nội của hắn, có tiền có thực lực, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Tiểu Phi, thế nào, người phụ nữ kia là ngươi chơi thân sao? Người phụ nữ đều là nhạy cảm, Dạ Mộng Yên lập tức cũng biết hai người nhất định là biết. Không phải, Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng, suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Dẫu sao Tiểu Phi ngươi làm sao có thể tìm như vậy cô gái khó coi? Dạ Mộng Yên khẽ cười một tiếng, có thể cái này một tiếng cười khẽ, hết lần này tới lần khác cho đi tới Trần Tĩnh Tĩnh nghe được. Để cho Trần Tĩnh Tĩnh hoàn toàn không chịu nổi như vậy đánh giá. Nhất là phát hiện mình bây giờ mới bạn trai, cũng ở đây chú ý. Cái này nàng trong mắt hồ ly tinh người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-noi-tang-noi-mai-noi-lang-noi-kien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.